Tí Thiên Đao, chương 2534, một gậy, hai, cốc truyện audio.com. Cho nên, toàn bộ Vô Lượng Thiên mặc dù lớn đến mức vô cương, nhưng rất nhiều chuyện đều có thể truyền lại rất nhanh. Ngoại trừ số ít khu vực biên cương, tin tức tương đối bế tắc ra, những địa phương khác tin tức truyền lại đều đặc biệt nhanh chóng. Cho nên đến cuối cùng, ngay cả phiêu linh nữ đế cũng không nhịn được cảm thán. Ta tại sao lại đột nhiên cảm thấy, phần lớn thiên nhân trong Vô Lượng Thiên này thật đáng yêu. Ừ, sau này ta quyết định thời điểm một lần nữa đánh vào, sẽ đối xử với những thiên nhân bình thường này tốt một chút. Hầu tử nói, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Hiện tại bọn họ xem như đã thật sự phát hiện ra, ở trong toàn bộ thiên nhân tộc loại thiên nhân thích bình yên tuyệt đối là chiếm tuyệt đại đa số. Hơn nữa, hình thái xã hội của các thiên nhân, nói như thế nào đây? Giống như là có mức tự do quá đáng. Mỗi một thiên nhân đều có loại tư tưởng tự do khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không có loại tư tưởng trung thành với ai. Ở trong lòng của bọn họ, mình, chính là của riêng mình, là một cá thể độc lập. Loại chuyện ra chiến trường này, nếu như ta nguyện ý, như vậy ta sẽ đi ngay. Nếu như ta không muốn, ai cũng đừng mong ép buộc được ta. Chính là như vậy, cá nhân đến mức tận cùng. Điều này cũng không khó tưởng tượng, vì sao thời điểm bốn đại thiên chủ thu thập chiến sĩ ở từng đại thiên giới, viễn chinh thế giới bàn cổ, sẽ gian nan như vậy. Đến cuối cùng, xuất chiến gần như chính là tâm phúc thủ hạ chân chính của những đại thiên chủ đó. Cái gọi là tâm phúc trên thực tế cũng là các đại thiên chủ sử dụng tài nguyên cứng rắn lung lạc. Hơn nữa những tu sĩ thiên nhân đó, trong xương cốt thật sự có chút hiếu chiến. Nếu không, ngay cả những người đó, bọn họ đều không chỉ huy được. Các đại thiên chủ nắm trong tay đại thiên giới thủ đoạn rất quan trọng. Cũng chính là những giới chủ đó mới có thể nói chuyện được. Cũng chỉ có những giới chủ đó mới thật sự là tâm phúc của đại thiên chủ. Đương nhiên, ngoại trừ loại như Kim Lý Lão Tổ, tuyệt đại đa số giới chủ, bọn họ thu hoạch giới chủ lệnh đều thông qua đại thiên chủ giúp đỡ. Chính bởi vì tầng quan hệ này, bọn họ mới có thể nghe lệnh của đại thiên chủ. Nhưng lần này, Vô Lượng Thiên và Từ Kim Thiên, số giới chủ tổn thất cũng làm cho hai đại thiên chủ khó có thể chịu đựng được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân đoàn cường đạo ở Vô Lượng Thiên gây ra tai họa tới mức như vậy, Vô Lượng Thiên chủ cũng không có đứng ra căn bản. Hôm nay Vô Lượng Thiên chủ đang liều mạng nghĩ biện pháp phải đi chỗ nào, tìm kiếm giới chủ lệnh, sau đó dùng thời gian ngắn nhất bồi dưỡng một nhóm giới chủ mới. Nếu không, toàn bộ Vô Lượng Thiên và Từ Kim Thiên sợ rằng đều phải trở nên hỗn loạn. Bên trong không có loạn gì, nhưng sau vài lần quân viễn chinh giống như loại quân đoàn cường đạo nhân tộc này, bọn họ căn bản không có lực chống lại. Cho dù là đại thiên chủ cũng không có khả năng tìm ra, giết chết từng quân đoàn cường đạo của những tu sĩ nhân tộc này, sau đó giết chết từng người được. Đây quả thực, quá gài bẫy, quân đoàn nhân tộc đại tổ của ma quân, cho tới bây giờ, đã chỉ còn lại hơn 7.000 người. Có hơn 3.000 huynh đệ đã vĩnh viễn ở lại Vô Lượng Thiên này. Nhưng mỗi một người sống đều nhận được sự nâng. Cốc truyện audio.com, cao khó có thể tưởng tượng được, bao gồm ma quân, phiêu linh, sở lão, hầu tử còn có sở đồng, sở hiên bọn họ đều có sự nâng cao không thể tưởng tượng nổi về các phương diện. Mà loại nâng cao này, bọn họ những người ở thế giới bàn cổ, vĩnh viễn cũng không thể nhận được. Đây mới thật sự là chiến tranh thử thách máu và lửa. Tinh khí thần của mỗi người đều phát sinh biến hóa cực lớn. Quá khứ, bọn họ đều ở dưới sự che chở của sở mặc trưởng thành ở trong sự an toàn. Nhưng hiện tại, hơn 7.000 người bọn họ tùy tiện một người đều đã có thể thật sự một mình đảm đương một phía. Tương lai trở lại thế giới bàn cổ tùy tiện một tu sĩ nhân tộc đại tổ trở thành chư hầu một phương, đều là chuyện tất nhiên. Mà bọn họ cũng dẫn theo càng nhiều đồng tộc đi về phía con đường huy hoàng hơn. Chúng ta cũng phải trưởng thành. Sở lão nhìn mọi người, nhẹ giọng nói. Chúng ta cuối cùng, vì thế giới của chúng ta, làm ra một phần lực cống hiến chúng ta. Nhân tộc không chết, ma quân nhẹ giọng nói. Nhân tộc không chết, các tu sĩ nhân tộc đại tổ cùng kêu to. Sau đó, đám tu sĩ nhân tộc đại tổ này ngang dọc ở trong hư không, sau đó bay cao về phía phương hướng tường giới của Vô Lượng Thiên. Chỉ cần đi qua bức tường giới kia, bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi một giới này, sau đó. Thắng lợi trở về, trong lòng của tất cả mọi người đều rất hưng phấn, đều rất nóng lòng muốn về cố hương. Đã rời đi quá nhiều năm, bọn họ cũng nhớ nhà, nhớ người thân trong nhà. Chỉ có điều thời điểm đoàn người sắp tới chỗ tường giới của Vô Lượng Thiên, bất chợt có một bóng người xuất hiện ở tường giới này, chặn đường đi của bọn họ. Thân ảnh kia thật sự quá lớn, quả thực sẽ che kín toàn bộ hư không của vũ trụ. Hắn đột ngột xuất hiện ở nơi đó, cho dù muốn xem như không gặp cũng không thể. trên người của hắn tản ra loại uy áp, đồng thời khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác hít thở không nổi. Mà trên thực tế, hắn không hề động đậy, cũng không có làm cái gì cả, lại ngăn cản tường giới nơi đó. Chỉ là một bóng người, lại khiến mọi người có một loại áp lực cực lớn. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều dứt khoát dừng chân lại. Sắc mặt của bọn họ đều trở nên ngưng trọng, nhìn thân ảnh phía trước kia, bọn họ có phần đoán được thân phận của thân ảnh kia. Vô lượng thiên chủ, toàn bộ vô lượng thiên, chỉ sở cũng chỉ có hắn mới có khả năng nắm giữ uy thế như vậy. Trên mặt ma quân lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn liếc mắt nhìn những người bên cạnh, biểu tình trên mặt mọi người đều gần giống nhau. Lúc này, thân ảnh đối diện kia trực tiếp lên tiếng. Lâu như vậy, đám tiểu trùng tử nhân tộc các người tàn sát bừa bãi ở trong vô lượng thiên của ta tùy ý làm bậy, muốn làm gì thì làm. Nhất định là rất vui vẻ đi, giọng nói này chỉ dùng ngôn ngữ của nhân loại ôn tồn nói ra được. Không có bất kỳ lực lượng đại đạo nào dung hợp vào, nhưng vang lên ở trong tai của đám tu sĩ nhân loại, lại có cảm giác chấn động mạnh. Hơn 7.000 tu sĩ đại tổ có ít nhất 9 phần lập tức bị chấn động tới mức ngũ tạng lục phủ cuộn lên, trực tiếp phun ra một búng máu. Cách chương.